Chương 1139, cái gì gọi là cực đoan? Cho ta con mắt, vì ngăn cản ta, vì cổ nổ hạ thôn. Tam nhẫn, đã không phải ban đầu tam nhẫn, tình nghĩa của các ngươi cuối cùng kết thúc sao? Nghe đến họ rổ xì mà Zuna, dì dẻ dạ ba người riêng mình mục đích sau đó, ủ chi hạ nguyện cười cười, đồng thời đem ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ hung hăng ngăn chặn, vẫn không có từ trong cơ thể nàng đem cửu vị yêu hồ bác ly xuất lai. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt đồng dạng là đang do dự, dù sao ra khỏi Uzuma kỷ cỡ tỷ nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ, chẳng khác nào là chân tránh giết chết Uzuma kỷ cỡ tỷ nạ, chân chính đem cái kia đoạn thời gian dài để dành tới ràng buộc chặt đứt. Nếu như đối mặt đệ tam hổ cả như thế không phải trượng nghĩa người, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần do dự, trực tiếp giết chết đệ tam hổ cả thì tốt rồi. Thế nhưng đối mặt Uzuma kỷ cỡ tỷ nạ, Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, những thứ này ở ràng buộc cùng cổ nổ hạ thôn trong lúc đó đau khổ dễ rùa người, Uchiha Nguyệt coi như là hắc cá mặt thưa là hình thức, vẫn không muốn chân chính bước ra một bước kia. Bước ra cái kia mãi mãi cũng không thể quay đầu một bước, cũng là vĩnh viễn muốn ở trong lòng âm thầm hối hận, âm thầm tiếc rẻ một bước kia. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy Uchiha Nguyệt cũng không có thực sự bóc ra cửu vị yêu hồ. Chỉ là đem ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ ngăn chặn, đồng thời cũng sắp ánh mắt chuyển tới tam nhận trên người. Lúc này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hiển nhiên đồng dạng nhìn thấu Uchiha Nguyệt do dự, huống chi ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vẫn bảo trì cửu vị yêu hồ cha nở dê thà y, rất có thể lọt vào cửu vị yêu hồ phản vệ. Một khác phương đỉ hệ nở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng là có thể yên lòng, thầm nghĩ cửu vị yêu hồ cái kia phương diện phiền phức cuối cùng là kết thúc. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt cười cười, yên lặng nói ra tam nhẫn hiện nay tình huống lúc, Orochimaru, Jiraiya cùng Suna ba người đều trầm mặc. Hơn nữa, đang ở trầm mặc mấy giây sau đó, Orochimaru trong con mắt bỗng nhiên lóe lên một tinh quang, tiện đà hắn liền không hề mặt hướng Uchiha Nguyệt, ngược lại là mặt ngó Jiraiya cùng Suna, nói ra, Jiraiya, Suna, ta là vì tháng con mắt mà đến. Nhưng không có nghĩa là ta và Nguyệt cần chân chính quyết liệt. Giữa chúng ta chiến đấu, nói trắng ra là chính là mỗi bên yêu cầu lấy mà thôi. Nguyệt vì bảo vệ chính mình con mắt cần cùng ta chiến đấu, ta cần càng nhiều hơn nghiên cứu phương án cần cùng Nguyệt tranh đấu. Tháng xạ gì gẳng, đã sớm không phải thông thường xạ gì gẳng, hắn con mắt có thể cấp cho sự trợ giúp của ta nhiều lắm, mà ta cũng chỉ là hy vọng nghiên cứu ra càng nhiều hơn cấm thuật mà thôi. Vô luận là ta nghiên cứu cấm thuật, hay là ta hiện tại phản bội làng, ta đều cảm giác không hối hận. Bởi vì, căn bản không phải ta muốn ly khai thôn, nghiên cứu cấm thuật phương án cho dù là đệ nhị hổ cả cũng có quá đề nghị, ta có lỗi gì sai người là xạ dù tô bị lao sư, không phải ta họ rổ xỉ mà cho nên các ngươi muốn cùng ta quyết liệt, ta không có lời gì để nói ta họ rổ xỉ mà kể từ hôm nay nguyện ý quăng đi cổ nổ hạ tam nhân tên, ta họ rổ xỉ mà đã phản bội cổ nổ hạ thôn. Không còn là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ vừa nói, Orochimaru đúng là đem ghi chú phản nhẫn ký hiệu cổ nổ hạ thôn hộ ngạch trực tiếp ném ở trên mặt đất, để xú nạ cùng dị dị hải dạ thân thể cũng không khỏi hơi rung rung đứng lên. Tại nơi sau đó, vẫn là xú nạ hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình. Hơn nữa, ở bình phục được rồi tâm tình của mình sau đó, xú nạ mặt ngó ủ trí hạ nguyệt, không khỏi lại một lần nữa hít một hơi thật sâu. Nói ra, Nguyệt, ta biết là chúng ta buộc ngươi đi lên con đường này, nhưng ta hy vọng ngươi không nên vô cùng cực đoan. Đừng quên ngươi khi đó đã đáp ứng ta cái gì, mẹ ngươi chết cùng cái chết của phụ thân, đều là làm sư phó lỗi lầm của ta. Hy vọng ngươi không nên truy cứu cổ nổ hạ thôn trách nhiệm, ngưng hẳn một lần này cho khôi hài, coi như ta van ngươi Suna, cầu hắn làm cái gì hắn vốn là sai rồi. Nghe xong họ rổ si ma cùng Suna. Dì dì dạ trong lòng không rõ giấy lên một cỗ hỏa diễm, đặc biệt nhìn ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ở ủ trí hạ nguyệt trong hạn chế không cách nào hoạt động thời điểm, dì dì dạ càng là lạnh rên một tiếng, nói ra, ủ trí hạ nguyệt, hôm nay ta nếu là vì cổ nổ hạ thôn mà đến, liền không thể nhìn ngươi thương tổn đến bất luận cái gì một gã cổ nổ hạ thôn nhì dạ ta dì dì dạ nguyện ý quăng đi tánh mạng của mình tới ngăn cả ngươi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong cực đoan ngươi. Đã không có sinh tồn ở cái này trên thế giới giá trị ta tình nguyện xù nạ trước đây không có nhận lấy ngươi tên đệ tử này, ta càng là tình nguyện mì nạ tổ không có như ngươi vậy bằng hữu gì dễ dạ, ngươi hôm nay cũng phải. Ta, lời nói của ta, tất nhiên trở thành sự thực gì dễ dạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt lạnh lùng liếc gì dễ dạ liếc mắt, tiện đà đầu tiên là nhìn về phía họ rổ xì mà nói ra, họ rổ xì mà đại nhân, ta nguyện ý gọi ngươi là đại nhân, là bởi vì ngươi là một cái bây giờ tên. Cùng gì dễ dạ tương đối, mục đích của ngươi ta nguyện ý tiếp thu, cho nên ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Còn sư phụ, vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền rơi vào Tsunade trên người, tiếp lấy nói ra, sư phụ, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối với ta Uchiha Nguyệt là tốt nhất, ít nhất phải so với Cổ Nổ Hạ Thôn hơn mấy nhà hỏa đều tốt. Nhưng ở Cổ Nổ Hạ Thôn cùng ta trong lúc đó ngươi thật sự là không có cách nào làm ra tuyển trạch, cho nên ta đồng dạng tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Dù sao, Cổ Nổ Hạ Thôn là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả tâm huyết, thân là bọn họ cháu gái ngươi tất nhiên muốn bước trên bước này. Thế nhưng, ta coi không dậy nổi gì dễ dạ ngươi, ngươi gì dễ dạ chính là một cái vô căn cứ tiểu nhân mà thôi, nói cái gì Cổ Nổ Hạ Thôn, nói cái gì đại nghĩa ngươi Cổ Nổ Hạ Thôn có lỗi với ta ủ trí hạ nguyệt, muốn ta chết chết cái kia không phải làng, mà là một cái đao phủ xỉ mù dạ đạn rổ tên kia biến hướng giết chết ta mẫu thân đại nhân, giết chết ta phụ thân đại nhân, ta muốn là nhường nhịn. Vậy ta còn người sao giờ này ngày này, ta dùng toàn bộ nhận giới tới trả thù các ngươi Cổ Nổ Hạ Thôn. Một phương đỉ hệ N là vì báo thù, một khác phương đỉ hệ N là vì làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi Cổ Nổ Hạ Thôn chuyện xấu xa cái gì nhận giới đệ nhất nhẫn thôn. Ta nhô va ho nó không có tư cách bị xưng hô như vậy ngươi đệ tam hổ cả, đồng dạng là một cái tiểu nhân, một cái liền Cổ Nổ Hạ Thôn đều không thể hoàn toàn nắm giữ tiểu nhân đáp ứng ta sự tình. Đều có thể dễ dàng quên, ngược lại để cho ta ủ trí hạ nguyệt nhớ ký ân tình của các ngươi xin lỗi, ta không phải một cái cực đoan người, ta chỉ là một cái giảng đạo lý người mà thôi. Là ngươi nhóm Cổ Nổ Hạ Thôn nói cho ta biết ủ trí hạ nguyệt, nã mờ đờ ơ mờ lớn chính là đạo lý, quyền đầu cứng chính là chân lý, ta đây hôm nay liền muốn dùng đạo lý cùng chân lý nói cho các ngươi biết Cổ Nổ Hạ Thôn, nói cho toàn bộ nhận giới. Ta ủ trì hạ nguyệt mới là đúng. Ở ủ trì hạ nguyệt nói đến đây lúc, Tsuna, Orochimaru, Jiraiya toàn bộ đều trầm mặc ở nơi đó. Nhưng mà, đừng tưởng rằng ủ trì hạ nguyệt lời nói chỉ là nói một chút mà thôi. Cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền một bả cầm ủ rù mạ kỷ cờ tì nạ đầu. Hơn nữa, đang nắm chắc ủ rù mạ kỷ cờ tì nạ đầu lúc, ủ trì hạ nguyệt dường như trong nháy mắt đã làm xong quyết định. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến đủ dù mà kỳ cờ ti nạ trong cơ thể xuất hiện một màn xích hồng sắc trả cờ dạ, theo trả cờ dạ ngưng hiện, cửu vị yêu hồ thân ảnh đồng dạng di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong tay lúc này đây. Uchiha Nguyệt là thật chuẩn bị muốn chém đứt tất cả ràng buộc, trở thành chân chính hắc cá mắt thua lạ, đồng dạng là ở nơi này phút chốc, Uchiha Nguyệt là muốn hoàn thành hứa hẹn của mình, từ một khác phương đi hệ nở hoàn toàn siêu việt ban đầu Uchiha mà đã dạ hủy diệt đi thế giới đại gia. Bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.